Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 75 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay để ủng hộ cho Liễu Truyện và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Anh có ý gì vậy? Đùa, sao anh không đi chết đi? Không biết từ lúc nào, Lâm Thành Thành đã xuất hiện phía sau Trần Bình. Âm thanh ngọt ngào đến mức người đàn ông nào cũng phải say đắm. Trần Bình vừa quay đầu, liền nhìn thấy mỹ nữ lạnh lùng cao ngạo. Lúc này, đang khoanh tay trước ngực, nhìn mình với nụ cười thoát ẩn thoát hiện. Đẹp, thực sự là rất đẹp. Đặc biệt là trong quán bar buổi đêm, những ánh đèn nhiều màu rọi xuống, khiến Lâm Thành Thành càng thêm quyến rũ. Tôi là người đàn ông đã có vợ, sao có thể tùy tiện như vậy được? Trần Bình liếc nhìn mỹ nữ vừa tức giận bỏ đi đó, lại nói với Lâm Thanh Thanh. Nếu là chị như vậy, có lẽ tôi còn cân nhắc. Chỉ là một câu nói đùa, để xem là Lâm Thanh Thanh rốt cuộc đang có ý định gì. Lần trước vừa mới hẹn xong, lần này lại hẹn tiếp. Xem ra nhà họ Lâm đang đồn nóng muốn tiến vào nội địa để phát triển. Mơ mộng hão huyền. Lâm Thanh Thanh vỗ lên vai Trần Bình, ngồi xuống bên cạnh anh, nâng ly rượu trên bàn nhấp một ngụm, không hề bận tâm là Trần Bình đã uống ly này. Chị Thanh Thanh, chị không đầy bụng, đây là ly rượu tôi đã từng uống sao? Trần Bình lẩm bẩm. Tôi không ngại gì đâu, cậu là một người đàn ông trưởng thành rồi, còn bận tâm làm gì? Lâm Thanh Thanh khinh bỉ, nhìn Trần Bình. Trần Bình nhún vai, dựa lưng vào sofa phía sau, hỏi. Quán bar này là chị mở sao? Lâm Thanh Thanh gật đầu nói. Mở từ 2 năm trước. Thế nào, tình hình kinh doanh cũng không tồi nhỉ? Trần Bình gật đầu tán thưởng, nói. Đúng là không tồi. Có điều, ai đã nghĩ ra cái tên quê mùa lạc hậu này vậy? Ngậm mồm. Lâm Thanh Thanh lườm Trần Bình. Trần Bình thản nhiên hỏi. Nói đi, tìm tôi tới là có việc gì? Không chỉ đơn giản là uống rượu như vậy đâu nhỉ? Sao, không có chuyện gì thì không thể tìm cậu ư? Lâm Thanh Thanh liếc xéo Trần Bình, khóe miệng nở nụ cười. Trần Bình vô tư nhìn những cô gái và chàng trai đang lắc lư trong quán bar, đặc biệt là trông thấy những cô gái đang múa cột ở giữa sàn nhảy. Anh bỗng quay đầu hỏi, chị biết múa không? Lâm Thanh Thanh lạnh lùng nhìn Trần Bình phản vấn, cậu muốn xem tôi múa? Muốn. Khóe miệng Trần Bình sắp nhếch lên tận mang tai, cười nói, Lâm Thanh Thanh, nữ thần trong ngành khách sạn nổi tiếng lẫy lừng của Thượng Giang, lại biết múa cột, hơn nữa còn là múa cho một người đàn ông ăn bám như tôi xem. Vậy rất hãnh diện đấy nhỉ? Không biết. Lâm Thành Thành nói một cách rất trực tiếp. Nếu cậu muốn xem, tôi có thể bố trí cho cậu phòng riêng, tìm 2 cô gái cho cậu, đảm bảo còn múa đẹp hơn bọn họ. Vậy sao được, phải tìm cho tôi 8 người, 10 người thì mới đủ. Trần Bình nở nụ cười đê tiện nói. Lâm Thành Thành liếc nhìn Trần Bình một cách ghét bỏ, nói. Cậu mơ tưởng hão huyền quá đấy. Chỗ tôi là quán bar chính quy, không có những dịch vụ bậy bạ như vậy. Nếu cậu thật sự muốn tìm, thì ngay quán bên cạnh có. Dịch vụ bên trong cũng rất đa dạng. Nếu cậu muốn tới đó, tôi có thể nói với ông chủ bên đó, để cậu được giảm nửa giá. Vậy thì chán lắm. Thả tôi qua đêm với mỹ nữ vừa rồi còn hơn. Dù gì, thân hình người ta cũng rất tuyệt. Trần Bình không nghĩ Lâm Thành Thành là kiểu phụ nữ ngoan ngoãn. Ngược lại, người phụ nữ này còn hiểu biết và tin tưởng hơn bất cứ ai. Vậy thì thật đáng tiếc, người đó là khách quen của chỗ chúng tôi, chuyên môn câu đại gia, cũng không biết là cô ta đã ngắm trúng điểm nào của cậu. Lâm Thành Thành nhìn Trần Bình một lượt, nụ cười thoát ẩn thoát hiện rất hấp dẫn, chỉ vào mỹ nữ trước đó ở bên kia, cô ta lúc này đang thì thầm bên tai một người đàn ông trung niên mập mạp. Hey, phóng đãng quá rồi, con gái bây giờ đều mạnh bạo thẳng thắn như vậy sao? Trần Bình bất lực thở dài một hơi, nhấp một ngụm rượu. Phóng đãng? Cậu còn có mặt mũi nói người ta phóng đãng? Không biết trong đầu vài người nào đó đang nghĩ gì cả ngày. Vừa rồi không phải còn muốn xem múa cổ sao? Lâm Thành Thành nhìn Trần Bình một cách trêu đùa. Tên này đúng là một người kỳ quái. Trần Bình nhìn thẳng vào mắt Lâm Thành Thành, phát hiện cô đang nhìn mình bằng ánh mắt ngập tràn sát khí, hỏi. Chị nhìn tôi như vậy là có ý gì? Hừ. Lâm Thành Thành lại lùng hừ một tiếng. Bản thân cậu đã làm gì thì cậu tự biết. Nghĩ lại chuyện tối hôm đó ở trong phòng khách sạn, trong lòng Lâm Thanh Thanh liền cảm thấy căm hận. Chết tiệt, thật sự mình không có sức hấp dẫn sao? đến cả người đàn ông như Trần Bình cũng không mê hoặc được. Trần Bình có chút khó hiểu, tính cách của người phụ nữ này đúng là thay đổi chỉ trong chớp mắt, quả nhiên là mò kim đáy bể, vô cùng khó đoán. Chị Thành Thành, tôi đã đắc tội chị ở điểm nào rồi? Trần Bình quả thực không biết. Lâm Thành Thành hậm hực nghiến răng lườm anh, nói: Thôi thôi, nhưng cậu hãy nhớ lấy, sau này đừng gọi tôi là chị Thanh Thanh nữa, như thế mọi người sẽ nghĩ tôi già. Được thôi. Trần Bình gật gật đầu. Hai người chỉ ngồi một lúc như vậy, Lâm Thanh Thanh đứng dậy gợi ý: Đổi chỗ khác, tìm một chỗ bên cạnh cửa sổ ngồi đi, ở chỗ này không nhìn thấy toàn cảnh của quán bar. Trần Bình vô tư đứng dậy gật đầu nói: Được, thế nhưng hãy gọi cho tôi thêm vài ly rượu này. Anh chỉ vào ly rượu cocktail đặc biệt trên bàn ấy. Nhân viên trong quán bar lúc này nhìn thấy bà chủ của mình đang lên tầng 2 với một người đàn ông lạ mặt, đều có chút kinh ngạc và sững sờ. Người đàn ông đó là ai vậy, lại có thể sánh vai cùng bà chủ? Lâm Thanh Thanh có một chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ, chỉ thuộc về mình ở trong quán bar. Lúc tâm trạng không vui thì sẽ tới đó ngồi. Ở ngay bên cạnh bệ cửa sổ tầng 2, nhìn ra bên ngoài, có thể trông thấy cảnh đêm phồn hoa nhất của thành phố Thượng Giang. Nhìn xuống dưới, có thể trông thấy nhóm người đang nhảy nhót điên cuồng trong cả quán bar náo nhiệt. Lúc thông thường, Lâm Thanh Thanh rất ít khi tới, cho nên vị trí này gần như lúc nào cũng bỏ trống. Nhân viên trong quán bar cũng sẽ để trống chỗ này, là vì muốn giữ chỗ sẵn cho bà chủ bất cứ lúc nào. Không ngờ làm bà chủ còn sung sướng như vậy. Trần Bình tâm tắc khen ngợi. Nếu Trần Bình mở quán bar của riêng mình, chắc chắn anh sẽ làm chỗ ngồi chỉ thuộc về mình, hoàn toàn bằng kính. Hơn nữa, còn là đặt giữa sàn nhảy, bốn phía đều là những cô em đang nhảy nhót một cách hoang dã và điên cuồng. Như vậy sẽ có thể tận hưởng thỏa thích thân hình và điệu nhảy của từng cô gái xinh đẹp. Có điều, anh cũng chỉ nghĩ thế mà thôi. Cậu rất muốn làm ông chủ. Lâm Thành Thành lạnh lùng cười nói. Đừng nghĩ, làm ông chủ thì sẽ rất hãnh diện. Thực ra thì có rất nhiều chuyện phải lo nghĩ, không hề đơn giản như cậu nghĩ. Trần Bình gật đầu ra vẻ tán đồng. Thế nhưng lúc hai người lên tầng 2 chuẩn bị đi tới chỗ ngồi của mình, bọn họ liền trông thấy mấy nam nữ trẻ tuổi đã ngồi ở đó uống rượu và làm náo loạn lên. Khi Lâm Thanh Thanh trông thấy dáng vẻ của những người đó, khuôn mặt liền xám xịt, biểu cảm cũng trở nên vô cùng lạnh lùng, trên người bỗng bừng lên một tâm trạng phẫn nộ không chút dự báo. Trần Bình đương nhiên cũng đã nhìn thấy những người này, rất hiểu tại sao Lâm Thanh Thanh lại tức giận như vậy. Anh bước lên phía trước vài bước, đứng bên cạnh Lâm Thanh Thanh. Ai dẫn bọn họ lên đây? Lâm Thanh Thanh lạnh lùng trách hỏi, trong giọng nói có chút giận dữ, còn mang theo cả sự lạnh lẽo. Lúc này, nhân viên bên cạnh câm như hến, vội chạy tới cúi đầu. Cậu ta biết, đó là chỗ ngồi riêng của bà chủ, bây giờ đã bị người khác chiếm. Đương nhiên, bà chủ sẽ rất tức giận. Nếu bị truy cứu, rất có thể cậu ta sẽ mất việc. Cho dù cậu ta biết mình sẽ bị mất việc, thế nhưng lúc đầu cũng không thể nào đắc tội với nhóm người này. Đặc biệt là tên cầm đầu, diễu võ dương oai, nhân viên quèn như cậu ta không thể nào chọc giận được. Vốn dĩ mình đã ngăn cản, thế nhưng sau khi hứng chịu vài cái tát, cậu ta đã không dám tiến lên phía trước nữa. Bà chủ, xin lỗi, tôi không thể ngăn được bọn họ lại. Tôi đã nói với bọn họ, đó là vị trí của bà chủ, thế nhưng bọn họ không nghe, còn ra tay đánh người. Tôi sợ sẽ lớn chuyện, nên cũng... Nghe từ đây, Trần Bình nhíu mày, sắc mặt Lâm Thanh Thanh cũng u ám hơn. Xin lỗi, bây giờ tôi sẽ bảo bọn họ đi. Nhân viên đó cũng biết mình đã không làm tròn trách nhiệm, nên bây giờ phải đi lập công chuộc tội. Được rồi, cậu đi xuống trước đi, chuyện này không phải lỗi của cậu. Lâm Thanh Thanh nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn sang mấy nam nữ trẻ tuổi đang cười đùa ở vị trí đó. Cùng lúc đó, mấy nam nữ trẻ tuổi đó cũng chú ý tới Lâm Thanh Thanh và Trần Bình đứng bên này. Tên cầm đầu trong đó, trong đôi mắt nham hiểm cũng lộ ra vẻ bỡn cợt, như thể rất khinh thường. Trần Bình nhíu chặt lông mày, nghiêng người ghé bên tai Lâm Thanh Thanh thì thầm. Còn qua đó ngồi không? Chúng ta đi thôi. Lâm Thanh Thanh thu lại tâm trạng, quay người định đi. Trần Bình đã hiểu, Lâm Thanh Thanh không muốn cãi vã với mấy người ấy. Chắc là quen biết, hơn nữa còn có thù hằn. Thế nhưng có lúc, tránh né thì cũng không phải cách tốt, bởi vì có rất nhiều người vốn dĩ đã hèn hạ. Đúng lúc Lâm Thanh Thanh kéo Trần Bình chuẩn bị rời khỏi, người đàn ông có vẻ mặt đắc ý đó đứng dậy, lên tiếng hét lớn một cách vô cùng ngớ đòn. Ồ, đây không phải là cô chị gái xinh đẹp đó của tôi sao? Sao, chị có thời gian rảnh đến đây chơi ư? Ồ, bên cạnh còn đưa theo một tên ăn bám. Người đàn ông đó đề tiện mỉa mai. Chị gái, Trần Bình quay đầu nhìn sang Lâm Thanh Thanh, hóa ra là em trai cô. Lâm Thanh Thanh im lặng nhìn người đàn ông trước mắt, trong ánh mắt lóe lên sự ghét bỏ và căm hận. Lâm Gia Đống, em trai mình, cũng là người thừa kế của nhà họ Lâm. Anh cảm nhận được rõ rệt thân hình Lâm Thanh Thanh bên cạnh đang khẽ run lên, có lẽ là vì tâm trạng quá kích động hoặc là cơn giận đang đè nén trong lòng. Người chị tốt đẹp của tôi, sao chị không nói gì vậy? Lẽ nào là bởi vì tôi đã thừa kế công ty của gia đình nên chị không muốn nhìn thấy tôi như vậy đúng không? Khó khăn lắm tôi mới tới một chuyến, chị nên mời tôi uống một ly chứ nhỉ? Dáng đứng của Lâm Gia Đống như đang diễu võ dương oai, nâng ly rượu trong tay nhìn ra những người bạn bên cạnh một cách khoe khoang, khiến mấy người đó đều lạnh lùng nở nụ cười. Lần này cậu ta đến nội địa mục đích là để chạy tới đây châm chọc Lâm Thanh Thanh. Trưởng nữ thì cũng có sao, bố vẫn thích mình hơn, đến cả công ty của gia đình cũng đã giao cho mình quản lý. Lâm Thanh Thanh cô chỉ là một đứa con hoang không ai cần. Lâm Thanh Thanh lạnh lùng liếc nhìn Lâm Gia Đống nói, tôi không phải chị cậu, cậu cũng đừng gọi tôi thân thiết như vậy, nghe buồn nôn lắm. Chị như vậy là không đúng rồi, tuy chúng ta không cùng một mẹ, thế nhưng dù sao thì cũng chung một bố. Tôi là em trai, đương nhiên phải chăm sóc chị rồi. Bây giờ tôi đã là chủ tịch của công ty, người làm em như tôi đích thân mời chị quay về, cho chị một vị trí phó tổng giám đốc. Thế nào, nếu chị cảm thấy vị trí phó tổng giám đốc không ổn, thì tôi đổi vị trí tổng giám đốc cho chị được chứ? Lâm Gia Đống cười ha hả, không hề có chút thành ý nào, ngược lại còn có vẻ rất chế giễu. Lâm Gia Đống, nếu cậu không còn chuyện gì khác, vậy thì mời cậu rời khỏi, chỗ tôi không hề hoan nghênh cậu. Sắc mặt Lâm Thanh Thanh càng lạnh lùng thêm, tỏ thái độ rõ ràng là không muốn phí lời với Lâm Gia Đống. Sắc mặt và ánh mắt cô đều bộc lộ sự chán ghét đến cùng cực, còn có cả ngọn lửa phẫn nộ đang đè nén. Chị định đuổi tôi đi? Lâm Gia Đống lạnh lùng cười một tiếng, sau đó nói, tại sao lại tuyệt tình như vậy? Tôi đến đây chỉ là để vui chơi, nhân tiện hỏi thăm người chị tốt đẹp của tôi 2 năm gần đây sống thế nào. Chị có cần phải căm hận tôi đến vậy không? Lâm Gia Đống cười khẩy, trong ánh mắt chỉ toàn là vẻ bỡn cợt, rất có phong thái của con cháu nhà dòng dõi. Mấy thanh niên bên cạnh cậu ta cũng vậy, đều khẽ bàn luận, phát ra tiếng cười châm biếm. Lâm Gia Đống, tôi cảnh cáo cậu một lần nữa, nơi này không hoan nghênh cậu, mời cậu rời khỏi đây ngay lập tức, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa. Sắc mặt Lâm Thanh Thanh sắc lạnh như được bao phủ bởi màn sương đêm. Ồ, không ngờ mâu thuẫn giữa Lâm Thanh Thanh và Lâm Gia Đống lại lớn như vậy. Trần Bình nghe đến đây không kìm được mà nhìn sang Lâm Thanh Thanh một cách kỳ lạ. Người phụ nữ này từ trước đến giờ đều tỏ ra rất kiên cường, trước mặt người khác đều ra vẻ người phụ nữ mạnh mẽ. Thế nhưng sau khi gạt bỏ những lớp hào quang ấy đi, anh mới phát hiện cô cũng chỉ là một người đáng thương. Ít nhất là quan hệ giữa cô, bố mình và cậu em trai cùng cha khác mẹ của mình rất không tốt. Hơn nữa, hôm nay Lâm Gia Đống còn đến đây, rõ ràng là không phải tới để uống rượu, mà hoàn toàn chính là đến để gây sự. Người chị tốt đẹp của tôi, chị không thể nói như vậy. Nói thế nào thì chị cũng là con gái của bố tôi. Tuy tôi rất không muốn thừa nhận, thế nhưng dù sao trên người chị cũng đang mang dòng máu của nhà họ Lâm. Cho dù mẹ chị là một người phụ nữ nông thôn không có gia thế, thế nhưng chúng ta đều là người một nhà, sao phải ghét bỏ nhau như vậy? Lúc Lâm Gia Đông nói, trên mặt lộ ra biểu cảm vô cùng cao ngạo, giống như trong mắt cậu ta, Lâm Thanh Thanh chỉ là một đối tượng để trêu đùa mà thôi. Lâm Thanh Thanh siết chặt nắm đấm, lườm Lâm Gia Đống, lạnh lùng cười nói, tôi cảnh cáo cậu, đừng nhắc tới mẹ tôi. Nếu không phải vì các người, tôi và mẹ tôi có phải lang thang ngoài đường không? Lúc đó, sự từ bi giả dối của các người ở đâu? Các người có từng quan tâm đến chúng tôi không? Lâm Thanh Thanh nói, trong tròng mắt đã ngấn lệ, đồng thời sự phẫn nộ trên người cũng càng ngày càng mãnh liệt. Trần Bình biết cô chắc chắn đã phải gánh chịu sự ấm ức rất lớn, cho nên mới căm hận bọn họ như vậy. Trần Bình lúc này cuối cùng đã biết được câu chuyện và quá khứ đau thương phía sau của người phụ nữ mạnh mẽ này, cũng cùng hiểu ra tại sao Lâm Thanh Thanh lại kiên cường như vậy. Quả thực là không thể chịu nổi bộ dạng kiêu ngạo và hống hách này của Lâm Gia Đông nữa. Trần Bình khẽ hỏi, có cần tôi giúp cô xả giận không? Không cần, cảm ơn. Lâm Thanh Thanh gắng gượng nuốt nước mắt vào trong, sau đó hít sâu một hơi nói, đây là chuyện của riêng tôi, không cần cậu nhúng tay vào, tự tôi có thể giải quyết. Được, cần gì thì cứ gọi tôi. Trần Bình gật gật đầu nói, suy cho cùng, đây quả thực là chuyện gia đình nhà Lâm Thanh Thanh, anh cũng không nên tham dự vào. Thế nhưng anh cũng không thể trơ mắt nhìn đối phương bắt nạt cô. Sau khi nói xong, Trần Bình liền bước sang bên cạnh ngồi xuống, thế nhưng vẫn luôn chăm chú quan sát động tĩnh bên này. Lúc này, Lâm Gia Đống dương dương tự đắc bước tới phía trước Lâm Thanh Thanh, lạnh lùng cười nói. À, đúng rồi, trước đây không lâu tôi đã nghe ngóng được một thông tin là về mẹ chị. Thế nào, muốn nghe không? Biết thông tin này đối với Lâm Thanh Thanh mà nói chính là một chuyện cực kỳ lớn. Cho dù cậu ta nói gì, chắc chắn Lâm Thanh Thanh đều phải làm theo. Cho nên hôm nay Lâm Gia Đống vô cùng tự tin vì đã có sự chuẩn bị trước khi tới. Còn lúc này, sắc mặt Trần Bình bên cạnh lại xám xịt. Anh đã đoán được đại khái tiếp theo Lâm Gia Đống sẽ làm những gì. Ánh mắt dần trở nên lạnh lùng. Tên Lâm Gia Đống này đúng là đáng chết. Tuy không biết chuyện nhà bọn họ, thế nhưng Trần Bình đã đoán ra chắc mẹ Lâm Thanh Thanh chính là điểm yếu của cô. Quả nhiên, Lâm Thanh Thanh vừa nghe thấy lời này, khuôn mặt đã không kìm nén lại được sự sững sờ. Nước mắt nơi khóe mắt không khống chế lại được mà trào ra, túm lấy cánh tay Lâm Gia Đống hỏi. Cậu nói gì? Cậu nói thật sao? Mẹ tôi ở đâu? Cậu hãy nói cho tôi biết. Cậu mau nói cho tôi biết. Lâm Thanh Thanh đã tìm mẹ mình rất nhiều năm rồi, thế nhưng mẹ đã biến mất không dấu vết, không có một chút tin tức nào. Lúc này nghe thấy lời của Lâm Gia Đống, sao Lâm Thanh Thanh lại không kích động được? Lâm Gia Đống vô cùng thích thú vì sự thay đổi của Lâm Thanh Thanh lúc này, mặc cô ta kéo tay, sau đó bỗng vông ra, bình thản nói. Ấy, vừa rồi không phải chị còn bảo là không hoan nghênh tôi sao? Lâm Thanh Thanh gạt nước mắt, ổn định lại tâm trạng. Thế nhưng đôi môi run rẩy đó đã bán đứng nội tâm đang kích động lúc này của cô. Cô hỏi, cậu muốn gì? Lâm Gia Đống cười ha ha một tiếng, quay đầu nhốn vai nhìn đồng bọn của mình, sau đó quay mặt lại nói. Quả nhiên là người chị tốt đẹp của tôi. Vậy tôi sẽ nói thẳng, tôi muốn chị rời khỏi nhà họ Lâm, ra đi với hai bàn tay trắng, và cho tôi cả số tài sản của chị. Lâm Gia Đống rất khó chịu, bởi vì cậu ta bất ngờ biết được Lâm Thanh Thanh còn có một phần tài sản trong gia đình. Hơn nữa, ông nội mình lại đang âm thầm giúp đỡ Lâm Thanh Thanh, hình như đang có dự định hợp tác với thuốc mới của Tất Khang, định để cho Lâm Thanh Thanh quay về nhà họ Lâm một cách quang minh chính đại và tranh đoạt gia sản với cậu ta sao? Khuôn mặt Lâm Thanh Thanh run rẩy, nhìn chằm chằm Lâm Gia Đống. Cô đã cố gắng lâu như vậy, mục đích là để có ngày có thể trở về nhà họ Lâm, lấy lại tất cả những gì từng thuộc về cô và mẹ cô. Cô không thể từ bỏ, thế nhưng cô cũng không thể vứt bỏ mẹ mình. Lâm Gia Đống nhìn người phụ nữ đang do dự trước mắt, bỗng cười lớn. Nhìn đi, đây chính là người chị tốt đẹp của tôi. Trước tiền bạc và địa vị, đã vứt bỏ người mẹ cô độc và đáng thương của mình. Cô có biết là, bây giờ mẹ cô có lẽ đang ở trong một con ngõ tăm tối nào đó, phải chịu đói khát, đang chờ đợi một ngày nào đó có thể gặp lại con gái mình. Thế nhưng bà ta thật ngốc, bà ta không biết được rằng cơ hội này rõ ràng đã hiện ra trước mắt con gái bà ta. Thế nhưng con gái bảo bối của bà ta lại chần chừ. Nghe thấy lời này, cơ thể Lâm Thanh Thanh không kìm nén được mà run rẩy. Từng câu từng chữ đều như xuyên thấu qua trái tim. Đây chính là mục đích tối nay của Lâm Gia Đống. Lâm Gia Đống, cậu là thằng khốn. Cậu hãy nói cho tôi biết mẹ tôi đang ở đâu. Cậu mau nói cho tôi. Lâm Thanh Thanh điên cuồng, phẫn nộ gào lên, nắm lấy cổ áo của Lâm Gia Đống, ra sức lay cậu ta. Cút ra! Lâm Gia Đống đẩy cô ra, sắc mặt xám xịt, lạnh lùng cười nói. Người chị tốt đẹp của tôi, chị thật sự nhẫn tâm để mẹ chị tiếp tục lang thang ngoài phố để chịu khổ sao? Chỉ cần chị đồng ý rời khỏi nhà họ Lâm, tôi sẽ đưa chị đi gặp bà ta ngay lập tức. Thế nào? Nói xong, Lâm Gia Đống uống một hớp rượu một cách vô cùng vô liêm sỉ. Rất kiêu ngạo, nhìn Lâm Thanh Thanh phía trước đã khóc không thành tiếng. Lâm Thanh Thanh phẫn nộ đến mức hoàn toàn không kiềm chế được ngọn lửa giận dữ trong lòng. Thân hình bé nhỏ của cô không nhẫn nhịn được mà run lên. Nếu có thể, cô chỉ muốn giết chết Lâm Gia Đống ngay bây giờ, trả lại cho bọn họ gấp 10 lần, 100 lần sự nhục nhã mà năm đó mình và mẹ đã phải gánh chịu. Thế nhưng trước mặt tên Lâm Gia Đống cực kỳ cao ngạo này, bộ dạng lúc này của Lâm Thanh Thanh có vẻ rất yếu đuối, đáng thương, hơn nữa là bất lực. Trần Bình vẫn đang nhìn bọn họ, lúc này vẻ lạnh lùng trên người càng ngày càng dữ dội. Nhà họ Lâm từ lúc nào đã trở nên bẩn thỉu như vậy? Quả nhiên bất cứ gia tộc nào cũng đều có một mặt mà người khác không biết. Cũng đúng lúc này, trong nhóm nam nữ phía sau Lâm Gia Đống, một người phụ nữ mặc áo dây đen màu đen, thân hình đầy đặn bước ra. Sắc mặt cô ta mang theo nụ cười lạnh lùng khinh bỉ, khoác cánh tay Lâm Gia Đống vênh vào nói: "Anh Gia Đống, em thấy chị anh cũng chẳng ra gì, giống như một đứa con hoang bị vứt bỏ vậy." Nghe thấy hai chữ con hoang này, Lâm Thành Thành tức đến mức toàn thân đều đang run rẩy. Cô nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt đang ngấn lệ, hung dữ lườm người phụ nữ đó. Từ lúc sinh ra tới giờ, điều cô căm hận nhất chính là người khác gọi cô là con hoang. Trong căn nhà đó, đứa con gái không được coi trọng như cô cũng chỉ có thể nhẫn nhịn mà thôi. Bởi vì mẹ mình chính là một người phụ nữ nông thôn, chẳng qua là lúc còn trẻ đã được bố ngắm trúng nên cưới về nhà họ Lâm. Thế nhưng mẹ của Lâm Gia Đống là cô chủ hào môn, mang lại lợi ích to lớn cho nhà họ Lâm. Cho nên, cho dù Lâm Thanh Thanh cô là trưởng nữ, cũng không nhận được sự tôn trọng của bọn họ. Cô hận căn nhà ấy. Trần Bình bước vài bước đến trước mặt Lâm Gia Đống, lạnh lùng nhìn Lâm Gia Đống một lượt. Anh nói: "Dù gì cô ấy cũng là chị cậu, cậu làm như vậy có ra gì không?" Lúc này, người phụ nữ mặc áo dày đen đó liếc nhìn Trần Bình một cách rất khinh thường, vô cùng ngạo mạn, nói: "Anh là ai? Thằng vô dụng, anh Gia Đống của chúng tôi không rảnh để bận tâm tới anh. Cậu cút đi đâu thì cút, đừng lo chuyện bao đồng." Lâm Gia Đống nhíu chặt lông mày, sớm đã chú ý tới người đàn ông bên cạnh Lâm Thanh Thanh này. Bạn trai sao? Thế nhưng nhìn lại không giống. Trần Bình lạnh lùng lườm người phụ nữ bên cạnh Lâm Gia Đống, nói: "Tôi đang nói chuyện với cậu ta, cô là cái thá gì?" Anh ăn nói kiểu gì vậy?" Người phụ nữ lẳng lơ đó vừa nghe thấy Trần Bình ăn nói một cách không hề khách khí với cô ta, đương nhiên không thể nào nuốt được cục tức này. "Tôi ăn nói thế nào, cần cô xía vào sao? Cũng không biết ngửi lại xem miệng mình thối đến mức nào." Nói đến đây, Trần Bình cũng không định tiếp tục phí lời với bọn họ nữa, quay đầu nhìn sang Lâm Gia Đống, trong ánh mắt chỉ toàn vẻ lạnh lùng, nói: "Tôi đã hiểu rồi, các người đến đây chính là để gây sự đúng không?" Lâm Gia Đống lạnh lùng cười một tiếng: "Người anh em, đừng trách tôi chưa nhắc nhở anh. Chuyện này không liên quan tới anh. Đây là chuyện riêng của tôi và Lâm Thanh Thanh. Tôi khuyên anh tốt nhất đừng xen vào. Nếu không thì tôi sẽ gọi người quẳng anh ra khỏi đây." Lâm Gia Đống không hề sợ hãi. Cậu ta là người thừa kế của nhà họ Lâm, một thượng giang bé nhỏ, làm gì có ai có thể động vào cậu ta. Hơn nữa, người đàn ông trước mắt này nhìn có vẻ vô cùng tầm thường. Khẩu vị của Lâm Thanh Thanh là như vậy sao? Trần Bình lại nở nụ cười rất khinh thường, nói: "Lời này của cậu, tôi nghe chán rồi. Nói thử cho cậu biết, điều tôi ghét nhất chính là người khác uy hiếp tôi. Nói định khiến tôi như thế này như thế kia, tôi không cần tìm ai cả. Bây giờ tôi có thể quẳng chủ tịch Lâm cậu xuống từ tầng 2 này. Cậu có tin không?" Lâm Thành Thành bước tới, kéo cánh tay Trần Bình, nói: "Trần Bình, đây là việc riêng của tôi, cậu đừng xen vào, tôi tự xử lý được." Trần Bình khẽ nhíu mày, nhìn Lâm Thành Thành nói: "Sao cô vẫn chưa hiểu vậy? Cậu ta không hề coi cô như nhà họ Lâm. Đến bây giờ cô vẫn nói đây là chuyện gia đình cô. Tôi đã nhìn thấy rõ rồi. Cậu ta muốn khiến cô ra đi với hai bàn tay trắng, cút ra khỏi nhà họ Lâm. Cô còn nhẫn nhịn cậu ta, cần thiết phải vậy không?" Lâm Thanh Thanh im mặt, đứng bên cạnh Trần Bình. Cho dù cô biết Lâm Gia Đống không hề có tình nghĩa chị em với mình, thế nhưng suy cho cùng, cô vẫn mang dòng máu của nhà họ Lâm, hoàn toàn không có cách nào để trở mặt. Hơn nữa, cô không muốn để Trần Bình tham dự vào, vì chuyện này đâu có liên quan gì tới Trần Bình. Đó là chuyện của nhà họ Lâm ở Hương Giang. Trần Bình nhìn sự do dự trên khuôn mặt Lâm Thanh Thanh, lần đầu tiên cảm thấy người phụ nữ này có chút hèn nhát, lạnh lùng cười nói: "Cậu ta đã đối xử với cô như vậy rồi, cô vẫn còn chần chừ. Đây không phải tác phong của cô, đây chính là sự mềm yếu của một người phụ nữ sao?" Lâm Gia Đống nhìn Trần Bình, lại nhìn Lâm Thanh Thanh, kiêu ngạo nói: "Lâm Thanh Thanh, chị đừng tưởng tìm được một tên ẻo là có thể làm gì tôi. Tôi khuyên chị nên nghĩ cho kỹ. Nếu chị còn muốn gặp được mẹ chị thì hãy làm theo lời tôi nói." Đôi mắt Trần Bình khẽ nhào lại nhìn Lâm Gia Đống, trong ánh mắt toát lên sự uy hiếp chết chóc. Anh cầm một chai rượu vàng trên bàn lên, lạnh lùng nhìn Lâm Gia Đống nói: "Chủ tịch Lâm, hay là cậu hãy bàn bạc với tôi đi." "Còn mẹ nó, ai thèm bàn bạc với mày? Cút đi cho bố mày. Bố mày đã nhẫn nhịn mày từ rất lâu rồi." Lâm Gia Đống gào thét: "Ha ha, tôi đã cho cậu cơ hội rồi. Nếu như vậy thì đừng trách tôi không khách khí." Nói xong, Trần Bình cầm chai rượu vang lên, không hề do dự chút nào, đập lên đầu Lâm Gia Đống. Do Trần Bình ra tay quá bất ngờ, Lâm Gia Đống hoàn toàn không kịp phản ứng lại, liền bị đập thẳng vào đầu. Dầm một tiếng, chai rượu vàng vỡ vụn, rượu vàng chảy từ trên đầu Lâm Gia Đống xuống. Lâm Gia Đống lúc này khuôn mặt đỏ ao, hoàn toàn không thể phân biệt được là rượu vàng hay là máu. Cậu ta ôm đầu, đôi mắt tối sầm lại, bước chân loạng choạng ngồi xuống ghế, hét lớn. Mày chán sống rồi. Lúc này, cô gái lẳng lơ mặc áo dày đen, thấy Lâm Gia Đống bị đánh, lập tức đứng ra chắn trước mặt Lâm Gia Đống. Cô ta biết người đàn ông trước mặt này không dễ bắt nạt, cho nên liền chuyển mục tiêu sang Lâm Thanh Thanh bên cạnh. Khuôn mặt cô ta tức giận chạy tới, chỉ lên mũi Lâm Thanh Thanh mắng. Cô là đứa con hoang của nhà họ Lâm, không biết tự nhiên lại địa vị của mình, lại dám gọi người tới để đánh người. Thảo nào, nhà họ Lâm luôn ghét cô, đáng đời cô. Cô hãy đợi đấy, anh Gia Đống chắc chắn sẽ xử lý các người. Khuôn mặt Trần Bình lạnh lùng, quay đầu lườm người phụ nữ đó, khiến cô ta bất giác cảm thấy lạnh sống lưng, toàn thân run lẩy bẩy. Ha ha, người ta thường nói là đàn ông thì không nên đánh phụ nữ, thế nhưng có lúc lại có những người phụ nữ vô cùng đê tiện. Nói xong, Trần Bình bước lên phía trước một bước, nắm lấy mái tóc xoăn sóng của người phụ nữ đó, ra sức giật, sau đó tiến lên vung mạnh hai cái tát, bốp bốp lên mặt người phụ nữ đó. Người phụ nữ lẳng lơ đó không phải đối thủ của Trần Bình, loạng choạng còn hứng chọn hai cái tát, đầu óc liền choáng váng. Cô ta không ngừng vùng vẫy gào thét, đôi tay dãy giụa theo kiểu chó bới đất, muốn cào nát cánh tay Trần Bình. Thế nhưng Trần Bình lại chỉ nhẹ nhàng hất tay cô ta ra, sau đó ra sức túm tóc cô ta, nắm tóc cô ta kéo đi vài vòng như dắt chó. Động tác của Trần Bình quả thực có thể dùng từ thô bạo để miêu tả, hoàn toàn không có chút thường hòa tích ngọc nào, thổ lỗ đến cực điểm. Trong cuộc tranh chấp mang tính áp đảo như vậy, người phụ nữ lẳng lơ đó hoàn toàn không thể nào thoát ra được. Đôi tay nắm lấy chân tóc mình, khom lưng bước trên đôi giày cao gót, hoảng loạn đi theo Trần Bình. Cô ta cảm giác tóc mình sắp bị giật đứt. À, anh buông tôi ra. Thế nhưng đối với người phụ nữ không biết điều như vậy, Trần Bình hoàn toàn không có chút hứng thú nào. Anh cứ nắm lấy tóc cô ta như vậy, như lôi con chó chết, kéo đi theo. Đi vài vòng trên tầng 2 của quán bar, những người vốn dĩ còn đang uống rượu trong quán bar, lúc này trông thấy cảnh này, cũng sợ hãi đến mức chạy xuống từ tầng 2, thốt lên đầy kinh ngạc. Trần Bình không quan tâm đến sự chỉ trỏ của những người đó, ra sức lôi kéo, cả người phụ nữ lẳng lơ đó ngã gục xuống đất, vô cùng nhếch nhác. Thằng đần độ này, tôi phải giết anh, tôi sẽ bỏ ra đống giết anh. Người phụ nữ lẳng lơ nằm sấp dưới đất như con chó chết, ngồi dậy, bắt đầu chỉnh lại đầu tóc và thân hình đẹp đẽ đã bị lộ ra của mình. Trần Bình lại lùng hừ một tiếng, ngồi xổm trước mặt cô ta, lại túm lấy tóc cô ta, sau đó tát cả hai bên. Bốp bốp bốp, ít nhất cũng đã tát 7-8 cái. Sau khi bị bạt tai 7-8 cái, người phụ nữ lẳng lơ đó đã không còn sự kiêu ngạo như lúc trước, ánh mắt đờ đẫn, trong đôi mắt lộ ra vẻ khủng hoảng và sợ hãi với Trần Bình. Cô ta ôm khuôn mặt đã sưng tấy đỏ, không ngừng lùi về phía sau, trong miệng cũng toàn máu. À, à! Cô ta phát ra tiếng gào khóc om sòm, thế nhưng Trần Bình hoàn toàn không bận tâm đến những điều này. Nhìn người phụ nữ lẳng lơ, thân hình đã rã rời đó, mặc kệ rồi đứng dậy. Cũng đúng lúc này, hai tên thuộc hạ bên đó của Lâm Gia Đống xông tới. Bọn họ siết chặt nắm đấm, vùng lên đầu và lưng của Trần Bình. Thế nhưng Trần Bình không hề hoảng sợ, thả lỏng cơ thể, nhìn họ một cách rất khinh thường, vô cùng ung dung cầm một chai rượu vàng trên bàn rượu bên cạnh, sau đó đập lên đầu bọn họ. Tất cả đều chỉ diễn ra trong tích tắc. Người khác còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hai tên thuộc hạ đó đã ôm phần đầu đang không ngừng chảy máu, rồi ngồi phịch xuống đất. Hơ, người nhà họ Lâm đây sao? Cậu chỉ mang đến lũ cặn bã như vậy, mà đã nghĩ mình là nhân vật lớn rồi sao? Tôi nói cho cậu biết, quán bar này mãi mãi không hoan nghênh cậu. Nếu cậu còn dám tới, thì đừng trách tôi không khách sáo. Trần Bình nghiêm giọng phẫn nộ của trách. Lâm Gia Đống ôm phần đầu đang chảy máu, lúc này cảm thấy vô cùng ấm ức. Người mình đưa tới đều đã bị đánh thành bộ dạng này rồi. Sau này cậu ta phải làm thế nào để ngẩng mặt lên đây? Cậu ta là con cháu nhà họ Lâm ở Hương Giang, vậy mà lại bị người ta đánh ở Thượng Giang còn con này. Không thể tha thứ, người đàn ông trước mắt này bắt buộc phải giết chết. Lời tôi nói, cậu đã nghe rõ chưa? Trần Bình lại lùng quát một tiếng, trong âm thanh còn có sự uy hiếp vô hình, khiến mấy người đó sợ hãi đến mức nhìn nhau rồi bò dậy từ dưới đất. Tên này thật sự dám ra tay đấy, bọn họ không dám có bất cứ ý đồ gì với Trần Bình nữa, bởi vì đó hoàn toàn là ác ma. Còn người phụ nữ lẳng lơ ấy, lúc này đang ôm đầu, cả khuôn mặt sưng như mặt lợn, loạng choạng bước trên đôi giày cao gót, đứng dậy từ dưới đất, hoàn toàn không nghe rõ Trần Bình đang nói gì. Đi! Lâm Gia Đống hùng hãn lườm Trần Bình, sau đó quay đầu nhìn sang Lâm Thanh Thanh, uy hiếp. Lâm Thanh Thanh, tốt nhất chị hãy nghĩ cho kỹ. Cho chị 3 ngày, nếu chị muốn biết tung tích của mẹ chị thì hãy tới tìm tôi. Còn không cốt! Trần Bình nhíu chặt lông mày, tiến lên định cho một đạp. Lâm Gia Đống sợ hãi đến mức vội lùi về sau, suýt ngã, hậm hực lườm Trần Bình, giơ tay chỉ vào anh uy hiếp. Mày hãy đợi đấy cho tao. Sau đó, cậu ta liền vội vàng đưa người rời khỏi quán bar. Nhìn thấy nhóm người đi khỏi quán bar, lúc này Lâm Thanh Thanh mới thở phào một hơi, nói với Trần Bình. Cảm ơn cậu. Lâm Thanh Thanh biết rằng Lâm Gia Đống cố tình đến để gây chuyện. Nếu không có Trần Bình ra tay giúp đỡ, cô thật sự không biết nên làm thế nào để ứng phó với Lâm Gia Đống. Trong 3 ngày, cô bắt buộc phải cân nhắc kỹ càng. Vừa nghĩ tới sự ấm ức mà mình và mẹ đã từng phải gánh chịu, nước mắt Lâm Thanh Thanh không kìm lại được mà trào ra. Cô ôm mặt, tâm trạng bỗng chốc suy sụp, ngồi xổm dưới đất, vùi đầu khóc to. Điều này khiến Trần Bình sợ hãi. Thế nhưng anh biết cô cần phải trút bỏ tâm trạng trong lòng, cho nên cũng không định an ủi. Sau đó bảo nhân viên đã sợ đến mức luống cuống từ lâu, mang cho mình 2 ly rượu. Sau đó ngồi vào vị trí chỉ thuộc về bà chủ đó, đợi Lâm Thanh Thanh ngồi ngoài. Mãi lâu sau, tâm trạng Lâm Thanh Thanh cuối cùng cũng ổn định lại. Lúc này mới đứng dậy, gạt đi giọt lệ nơi khóe mắt. Nhìn bộ dạng vô tư của Trần Bình, cướp lấy ly cốc theo trong tay anh, tự ngửa cổ uống một ngụm đầy. Này, đó là của tôi. Trần Bình rất ấm ức, thế nhưng lại không thể nói gì. Cô định làm thế nào? Trần Bình hỏi. Lâm Thanh Thanh ngồi bên cạnh anh, đờ đẫn nhìn mọi người đang huyên náo ở tầng 1 của quán bar. Động tĩnh ở đây dường như không hề ảnh hưởng chút nào tới sự náo nhiệt ở tầng dưới. Suy cho cùng, chuyện như vậy vẫn xảy ra như cơm bữa trong quán bar, cho nên hoàn toàn không có ai chú ý tới. Không biết, thế nhưng tôi bắt buộc phải biết được tin tức của mẹ tôi. Trần Bình gật gật đầu, nghĩ một hồi, ấp úng nói. Có lẽ tôi có thể giúp cô. Lâm Thanh Thanh quay mặt lại, nước mắt đã giàn giụa trên khuôn mặt, nhìn Trần Bình bằng bộ dạng rất đáng thương, hỏi. Cậu định giúp kiểu gì? Trần Bình nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang khóc ấy, rất thương xót, nói. Đánh đến mức cậu ta phải chịu khuất phục thì cậu ta sẽ nói hết ra. Phụt cười, Lâm Thanh Thanh không kiềm chế được, lườm anh nói. Chuyện này tôi sẽ tự lo liệu, cậu đừng tham dự vào nữa, tôi không muốn làm liên lụy tới cậu. Thật may, cô gái này cuối cùng đã trở lại là Lâm Thanh Thanh lạnh lùng cao ngạo đó. Thực ra, nhà họ Lâm trong mắt tôi không là gì cả. Tôi có thể khiến tên Lâm Gia Đống đó cam tâm tình nguyện nói ra tung tích của mẹ cô. Trần Bình do dự một hồi, bỗng nói. Nhà họ Lâm, gia tộc của mẹ, nếu nói mình là người thừa kế của nhà họ Trần, chắc là vẫn phải nể mặt thôi nhỉ. Cũng không biết bây giờ ông ngoại thế nào rồi. Lâm Thanh Thanh quay đầu nhìn Trần Bình, tưởng rằng anh đang đùa. Cảm ơn. Thật sự không cần tôi giúp sao? Trần Bình nói. Loại tiểu nhân như Lâm Gia Đống, cậu thật sự chắc chứ? Ngộ nhỡ đến khi đó cậu ta gây bất lợi cho cậu thì phải làm thế nào? Lâm Thanh Thanh xoa tay, trong lòng hiển nhiên cũng không chắc chắn. Quay mặt lại, khuôn mặt có chút buồn rầu, nói. Vậy đến lúc đó cậu hãy đi cùng tôi một chuyến nhé. Trần Bình cười vui vẻ đáp. Được, thêm một người thì sẽ càng bảo đảm hơn. Nếu đến lúc đó cậu ta định làm gì chị, không phải tôi cũng có thể bảo vệ chị sao? Ừ. Lâm Thanh Thanh gật đầu lia lịa. Tất cả mọi chuyện xảy ra tối nay đều quá bất ngờ, khiến cô không hề có sự chuẩn bị, cũng không hề có sự phòng bị nào. Trần Bình thấy Lâm Thanh Thanh vẫn có chút lo lắng trong lòng, trêu đùa. Yên tâm đi, có một anh chàng đẹp trai như tôi bảo vệ cho cô, sẽ không có ai có thể khiến cô tổn thương đâu. Lâm Thanh Thanh phụt cười, lườm anh nói. Cậu tự luyến quá đấy. Trần Bình nhún vai, không hề phản bác. Nhìn bộ dạng tràn đầy tự tin đó của Trần Bình, cảm giác căng thẳng của Lâm Thanh Thanh cũng dần dần biến mất. Có Trần Bình ở bên cạnh, luôn khiến người khác có một sự yên tâm lạ thường. Lâm Thanh Thanh cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Rõ ràng cô và Trần Bình là 2 người của 2 thế giới khác nhau. Thế nhưng tại sao Trần Bình luôn xuất hiện bên cạnh mình vào lúc mình cần nhất? Vậy tôi về trước đây, cậu cứ ngồi tự nhiên, muốn uống gì thì cứ nói, tính vào hóa đơn của tôi. Lâm Thanh Thanh đứng dậy, trên khuôn mặt chỉ toàn là sự mệt mỏi. Cũng đúng, suy cho cùng những chuyện vừa trải qua, đối với cô mà nói, vẫn mang lại sự đả kích rất lớn. Được, Khi nào cô đi thì nhớ gọi tôi. Trần Bình cũng vô tư. Lâm Thanh Thanh đã đi khỏi. Trước khi rời khỏi, còn dặn dò nhân viên của quán bar một vài chuyện. Trần Bình ngồi một mình ở vị trí đặc biệt trên tầng 2, thưởng thức cocktail nhân viên vừa bê tới. Đến cả ly cũng đã được đổi thành loại cốc thủy tinh tinh xảo. Dưới sự chiếu rọi của ánh đèn nhiều màu, phản xạ ra những tia sáng đẹp đẽ. Trần Bình dựa lên chiếc sofa da thật, thư thái uống một ngụm cocktail đặc biệt, nhìn nhóm người đang nhảy nhót vui vẻ phía dưới, chỉ cảm thấy cuộc sống của bọn họ quá hạnh phúc. Đối với Lâm Gia Đống mà nói, trong lòng Trần Bình đã có một vài kế hoạch của riêng mình từ lâu. Anh bắt buộc phải nhanh chóng giải quyết chuyện phiền phức này. Thưởng thức rượu trong cốc, Trần Bình dần dần chìm vào cơn say. Khi anh nhéo mắt nhìn xuống nhóm người đang nhảy nhót phía dưới, vô tình trông thấy một hình bóng, là một người phụ nữ tuyệt đẹp, trên người mặc một chiếc quần đùi đen và áo dây cúc ngực màu đen, ngũ quan xinh đẹp và lạnh lùng, đôi mắt sắc bén. Ánh mắt Trần Bình và người phụ nữ đó va chạm với nhau, trong lòng bỗng thấy kinh ngạc, toàn thân nổi một lớp da gà. Khoảnh khắc anh lại nhìn sang đó một lần nữa, trong nhóm người bên dưới, hình bóng đó đã biến mất. Kỳ lạ, tại sao có thể như vậy? Trần Bình đứng bật dậy, điên cuồng tìm kiếm hình bóng đó, thế nhưng không thể nào tìm được. Lạ thật, kỳ lạ thật, tại sao lại có ảo giác? Người phụ nữ đó có nét giống em gái Trần Hàm. Trong lòng Trần Bình tự hỏi bản thân, nhíu chặt lông mày, trên người nhễ nhại mồ hôi. Nếu năm đó em gái không gặp chuyện, chắc là cũng 20 tuổi rồi. Chuyện năm đó đã gây ra sự đả kích quá lớn cho Trần Bình. Tất cả mọi người đều nói em gái đã chết, thế nhưng đến ngày hôm nay vẫn chưa tìm thấy thi thể của em gái. Trần Bình chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm, thế nhưng không thu được gì. Dần dần anh cũng đã thừa nhận em gái đã không còn nữa rồi. Thế nhưng ảo giác trong khoảnh khắc vừa rồi khiến hy vọng đã vỡ nát trong lòng anh lại bùng lên một lần nữa. Trần Bình rất để tâm tới chuyện này, vội vã rời khỏi quán bar, tìm Lý Nghị, điều tra lại từ đầu về em gái mình. Anh luôn có một linh cảm, em gái vẫn còn sống. Lý Nghị rất khó hiểu, chuyện này đã được xác nhận rồi, tại sao còn phải điều tra lại? Thế nhưng ý của cậu chủ, cậu ta không thể nào làm trái lại. Mấy ngày yên bình trôi qua, Trần Bình gặp Kiều Phú Quý ở một phòng trà, đã già đi rất nhiều, bộ dạng ông vẫn như vậy, giọng điệu chỉ toàn là sự cung kính, nói: "Cậu chủ, ông hai đã ổn rồi." Trần Bình ngồi đối diện, uống trà, tâm trạng căng thẳng, cuối cùng đã nguôi ngoai, hỏi: "Phần nhánh đã xảy ra chuyện gì vậy?" Đến bây giờ, Trần Bình vẫn rất khó chịu với phân nhánh. Nếu không phải Vân Tịnh ngăn lại, anh chắc chắn sẽ quay về náo loạn một trận, để bọn họ biết nhánh chính mới là người cầm đầu của Trần Thị. "Cậu chủ, có lẽ cậu không biết, chuyện lần này là ông hai đã một tay sắp đặt." Lúc Kiều Phú Quý nói ra lời này, trên mặt lộ vẻ tự hào và kích động. "Ý gì vậy?" Trần Bình nghe được ra một chút sự bất thường. "Chú hai một tay sắp đặt sao?" "Cậu chủ, ông hai bị phân nhánh khống chế là ông hai đã tự mình bày mưu sẵn. Ông ấy sớm đã răng bẫy nhằm vào phân nhánh, lần này trực tiếp lợi dụng dã tâm của phân nhánh. Bọn họ đã vì tham lợi trước mắt mà quên họa sau lưng. Sau đó phân nhánh đã bị công kích đến mức trở tay không kịp, hơn nữa còn giành được rất nhiều lợi thế." Kiều Phú Quý nói kỹ càng về những chuyện đã xảy ra ở đảo Thiên Tâm mấy ngày nay. Trần Bình nghe xong liền vô cùng kinh ngạc. Chú hai quả nhiên là mãnh tướng, đa mưu túc trí, một mình lại dám solo với phân nhánh, hơn nữa còn cướp được một miếng thịt lớn từ trong miệng của phân nhánh. Trung Quốc, một nửa nguồn lực của ngành thuốc, nguồn lực của ngành thuốc trong cả nước đều bị phân nhánh lũng đoạn, bởi vì trọng tâm của nhánh chính không ở chỗ này. Lần này chú hai lại giành được một nửa nguồn lực. Nói cách khác, sau này ngành thuốc trong nước, nhánh chính và phân nhánh đã ngang bằng nhau. Chú hai thật sự là một vị anh hùng. Trần Bình cười lớn, trong lòng vô cùng khoan khoái, không ngờ phân nhánh đã bị mắc lừa. "Vân Tịnh thì sao?" Trần Bình nóng lòng hỏi. "Bà chủ Vân cũng đã chịu thiệt, bà ấy muốn làm người hòa giải, nhưng lúc đó đã bị chú hai vạch trần ngay tại đó, nên đã mất hết thể diện, chắc là mấy ngày này sẽ không về Thượng Giang đâu. Gia đình có chút chuyện cần bà ấy giải quyết." Kiều Phú Quý đáp, trong đôi mắt lộ vẻ vui mừng. Ngồi nửa tiếng, Trần Bình cũng ngồi lên xe chuyên dụng của Kiều Phú Quý, Rolls Royce, quay về Hoàng Cung số 1. Thế nhưng vừa xuống xe, Trần Bình liền trông thấy mấy người đứng ở cổng điện tử của biệt thự, tối to tối nhỏ, như thể chuyển nhà vậy. "Giang Linh, còn cả bố mẹ cô ta cũng đều ở đây." "Chuyện gì vậy?" "Chết rồi, bí mật giữa mình và Kiều Phú Quý sắp bại lộ rồi." Giang Linh và bố mẹ cô ta trông thấy Trần Bình bước xuống từ chiếc xe Rolls Royce, liền kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt. Trần Bình, sao anh ta lại có thể bước xuống từ trong chiếc Rolls-Royce sang trọng như vậy? Mình gặp ma rồi sao? Anh rể, chiếc Rolls-Royce vừa rồi đưa đón anh về sao? Cô gái Giang Linh này ăn mặc rất thời thượng và hở hang, lúc này trông thấy Rolls-Royce liền hưng phấn, vây quanh Trần Bình, trong mắt chỉ toàn là sự khát vọng. Chiếc xe đó quả thực là đến đây để đưa đón tôi. Trần Bình thản nhiên nói, không nhất thiết phải che giấu nữa rồi nhỉ. Suy cho cùng mọi người đều đã trông thấy, có giấu đi chăng nữa cũng không có ý nghĩa gì. Vừa hay nếu như vậy, có lẽ mấy người này còn kính nể mình. Nghe thấy lời này, ánh mắt Giang Linh và bố mẹ cô ta đều thay đổi. Thằng nhãi tối tha Trần Bình này lại có xe sang như Rolls-Royce đưa đón. Tên này rốt cuộc là người thế nào vậy? Anh rể, anh không lừa tôi chứ? Chiếc xe đó thật sự là chuyên đưa đón anh ư? Giang Linh kích động, bỗng chốc khoác cánh tay Trần Bình, khuôn mặt ngập tràn sự hưng phấn và vui sướng. Anh rể lại ngầu như vậy sao? Trần Bình gật gật đầu, cũng không nói gì, bỗng hỏi. Sao mọi người lại tới đây? Lúc này, Giang Linh bao gồm cả bố mẹ cô ta đều nhìn Trần Bình bằng ánh mắt rất xô nịnh và lấy lòng. Tên này bây giờ sống trong biệt thự lớn lại có rồn rò đưa đón. Giang Uyển đối xử tốt với anh ta như vậy sao? Lợi nhuận của Tất Khang nhiều như vậy ư? Cũng phải, bây giờ Tất Khang là công ty lớn, có quyền thế rất mạnh trên toàn thành phố, nhiều người đầu tư như vậy. Nghe nói, tập đoàn Thiên Sứ Đầu Tư Đạo Mễ đang tìm kiếm cơ hội hợp tác với Tất Khang. Đây cũng là một nguyên nhân khác mà cả nhà bọn họ tới đây. Tôn Thu Thúy và Giang Quốc Thịnh nhìn nhau, rồi cười vui vẻ nói. Trần Bình à, bây giờ chỗ chúng tôi đã bị phá dỡ, nên không có chỗ ở. May mà chị dâu Quế Lan đã nói là sẽ cho chúng tôi dọn đến ở vài ngày. Thực ra, Tôn Thu Thúy đã cầu xin rất nhiều ngày vì chuyện này. Dương Quế Lan cũng thích sĩ diện, vừa hay cũng đang thiếu một người bạn ở nhà, nên đã đồng ý. Sắc mặt Trần Bình thay đổi, Dương Quế Lan lại tự quyết định rồi. Thế nhưng không còn cách nào khác, người ta đã tới cửa nhà mình rồi, cũng không thể đuổi đi được. Tôn Thu Thúy và Giang Quốc Thịnh nhìn thấy sắc mặt Trần Bình có chút thay đổi, cũng rất gượng gạo, vội vàng nói. Trần Bình, cậu yên tâm, chúng tôi sẽ không làm náo loạn nhà cậu đâu. Chúng tôi chỉ ở vài ngày, đợi bên đó sắp xếp ổn thỏa cho chúng tôi, thì chúng tôi sẽ dọn đi. Không còn cách nào khác, Trần Bình đã được xe sang Rolls-Royce đưa về. Tên này chắc chắn là đã khác xưa. Nếu là ngày trước, Tôn Thu Thúy nhất định sẽ nói thêm những lời ác độc. Bây giờ không được, phải nịnh bợ. Giang Linh cũng làm nũng. Anh rể, chúng tôi chỉ ở vài ngày thôi. Anh không đến mức phải keo kiệt như thế chứ nhỉ? Hơn nữa, tôi nghe nói, Mễ Lạp đang ở nhà, tôi có thể chơi cùng Mễ Lạp. Cô... Trần Bình vừa nghe thấy, liền phát ra nụ cười lạnh lùng. Lần trước, là ai đã bỏ mặc Mễ Lạp một mình ở khu vui chơi? Sắc mặt Giang Linh đỏ bừng, lầm bầm nói. Tôi sai rồi, vẫn chơi được sao? Trần Bình cũng không muốn nói thêm, cất bước đi tới biệt thự. Giang Linh và bố mẹ cô ta nhìn nhau, Tôn Tổ Thúy hạ thấp giọng, nói. Mọi người nói xem, tên Trần Bình này rốt cuộc là sao vậy? Lại có xe sang đưa đón, đây còn là tên vô dụng đó không? Giang Quốc Thịnh bên cạnh lầm bầm một câu. Không thể trông mặt mà bắt hình dong, người ta ăn bám cũng phải có kỹ thuật, đèo bám được Giang Uyển, không phải là nước lên thì thuyền lên sao? Có lẽ thằng nhãi này đã bỏ rút được rất nhiều tiền của công ty Giang Uyển. Sau này chúng ta phải ăn nói cẩn thận một chút, thằng nhãi này chắc chắn vẫn cầm thù, không nhịn được nên muốn xử lý chúng ta đó. Giang Quốc Thịnh cũng chỉ là dân thường, nên chẳng trách đầu óc vẫn còn suy nghĩ hẹp hòi. Tôn Thu Thúy cũng tán đồng, liền gật đầu kéo Giang Linh nói. Linh Nhi, con hãy thường xuyên tiếp xúc với thằng nhãi đó, thăm dò thử xem, tốt nhất là con cũng tới công ty của Giang Uyển làm, để vừa vét thêm chút tiền. Giang Linh lườm mẹ mình, nói. Mẹ nghĩ gì vậy? Con vừa mới tốt nghiệp mà. Tôn Thu Thúy trợn mắt với con gái, nói. Vừa tốt nghiệp thì sao? Không phải Giang Uyển là chị con sao? Lẽ nào lại không giúp con? Dù thế nào, cũng phải cho con một vị trí giám đốc chứ nhỉ? Được rồi, chuyện này mẹ sẽ nói với chị dâu Quế Lan. Nói xong, Tôn Thu Thúy liền mang theo túi hành lý lớn nhỏ bước vào biệt thự. Vừa bước vào phòng khách, ba người liền sững sờ bởi sự hào hoa của căn biệt thự. Tuy lần trước đã từng đến, thế nhưng lần này tới, khi nhìn thấy khung cảnh bên trong căn biệt thự xa hoa này, trong lòng mấy người vẫn rất kinh ngạc. Quá xa xỉ, đây mới là nơi ở của con người. Thật ngưỡng mộ cả nhà Dương Quế Lan lại có thể sống trong căn nhà như vậy. Trong lòng Tôn Thu Thúy vừa ngưỡng mộ lại vừa đố kỵ, thậm chí còn có chút không nỡ rời đi. Bà ta liếc Giang Quốc Thịnh, kéo ông ta tới một bên, nói: Quốc Thịnh, căn biệt thự này là thế nào? Giang Quốc Thịnh chỉ là dân thường, lìa lịa gật đầu, trong mắt chỉ toàn sự ngưỡng mộ, nói: Đẹp, đẹp chứ, nếu tôi có thể sống trong căn nhà như vậy thì có chết cũng xứng đáng. Tôn Thu Thúy biết thừa tính cách của Trần Bình, nhoẻn miệng cười nói, vậy thì chúng ta cứ vậy đi, không đi nữa, dọn vào rồi thì không đi nữa, bảo chị dâu Quế Lan để cho mình hai căn phòng, dù sao thì ở đây cũng có nhiều phòng. Giang Quốc Thịnh vừa nghe thấy sắc mặt có chút thay đổi, nói, như vậy ổn không? Chị dâu Quế Lan sẽ đồng ý sao? Không phải còn có Trần Bình và Giang Uyển ư? Bọn họ có thể đồng ý được sao? Trong lòng Giang Quốc Thịnh cũng không nỡ, chắc chắn là ông ta muốn sống ở đây cả đời. Thế nhưng nơi này cũng không phải nhà ông ta. Tôn Thủy Thúy đánh ông ta một cái, cười mắng. Ông ngốc à? Ông là em ruột của Giang Quốc Dân, lẽ nào bọn họ còn có thể đuổi ông đi sao? Nếu bọn họ thật sự dám đuổi chúng ta đi, chúng ta hãy làm náo loạn lên. Nếu bà con lối xóm biết được, thì người mất mặt còn không phải là bọn họ ư? Thế nào? Giang Quốc Thịnh do dự, lại nhìn căn biệt thự hào hoa này, dằn lòng nói. Được, bà hãy đi nói với chị dâu Quế Lan, còn tôi đi nói với anh tôi. Hai người bàn bạc với nhau, tiếp đó liền vội vàng chạy tới phòng khách. Tình cờ Dương Quế Lan đang bước ra từ trong phòng ngủ, còn ăn mặc rất thời thượng, toát lên khí chất của bà chủ, cười nói. Ấy da, Thu Thúy và Quốc Thịnh à, đến rồi sao? Nào nào nào, mau ngồi, đồ cứ đặt đây trước đã, lát nữa tôi sẽ bảo bảo mẫu thu dọn. Tôn Thu Thúy biết Dương Quế Lan thích sĩ diện, liền nở nụ cười nịnh bợ nói. Chị dâu Quế Lan, nhà chị đã có bảo mẫu rồi à? Đúng là ngưỡng mộ quá đi mất. Dương Quế Lan vừa nghe thấy lời này, trong lòng vui sướng, khoác áo gió ngồi trên sofa. Tư thế ngồi ấy, như thể thực sự nghĩ mình là bà chủ vậy. Tôn Thu Thúy và Giang Quốc Thịnh cũng ngồi xuống, mấy người bắt đầu trò chuyện. Giang Linh thì ở bên cạnh bấm điện thoại, không ngừng chụp ảnh, đăng lên dòng thời gian khoe khoang. Phải rồi chị dâu Quế Lan, vừa rồi ở cửa em đã trông thấy Trần Bình được chiếc Rolls Royce đưa về. Bây giờ nhà chị giàu có như vậy rồi sao? Tôn Thu Thúy bỗng nhắc một câu cắn hạt dưa. Rolls Royce. Dương Quế Lan vừa nghe thấy liền ngồi ngay ngắn lại. Tên vô dụng này lấy đâu ra Rolls Royce? Không phải Tào Quân nói là cậu ta đã phá sản rồi sao? Ồ thật sao? Dương Quế Lan cũng không muốn phản bác lại lời nịnh hót của Tôn Thu Thúy với mình, mỉm cười, thế nhưng sắc mặt đã thay đổi. Tôn Thu Thúy là người tinh tường, sự thay đổi biểu cảm trên gương mặt Dương Quế Lan, bà ta đã chú ý tới, cố làm ra vẻ kinh ngạc hỏi. Chị dâu, lẽ nào chiếc xe đó không phải là của nhà chị mua sao? Em còn tưởng rằng là của nhà chị mua cơ, suy cho cùng bây giờ Giang Uyển đã là chủ tịch của công ty. Dương Quế Lan vừa định nói gì đó, Tôn Thu Thúy lại tiếp tục nói. Không phải là của nhà chị mua, lẽ nào là Trần Bình đã tham ô tiền của công ty Giang Uyển rồi tự mua? Ôi trời đất ơi! Cậu ta định làm gì vậy? Ăn cắp tài sản ư? Lời này đã kích động Dương Quế Lan. Đứng dậy, bây giờ gia đình tên Trần Bình đó đã phá sản, không phải chính là lúc đang cần tiền sao? Tên này đã có ý đồ với công ty Giang Uyển ư? Bỗng chốc, Dương Quế Lan liền sù lông, hét lên. Trần Bình, cậu xuống đây cho tôi, có chuyện muốn hỏi cậu. Lúc này, Tôn Thu Thúy nhìn Giang Quốc Thịnh, hai người lén lút cười thầm. Thấy tâm trạng của Dương Quế Lan, chắc là lát nữa Trần Bình sẽ bị đánh đây. Ai bảo Trần Bình cậu vừa rồi ra vẻ ở cổng, bây giờ thì tốt rồi, đã bị vạch trần rồi nhỉ. Trong lòng Tôn Thu Thúy sung sướng, bà ta cảm thấy chướng mắt vì loại vô dụng như tên Trần Bình đó lại có thể ở biệt thự ngồi xe sang. Giang Linh ở bên cạnh, lúc này nghe thấy vài câu, trong lòng cũng chỉ toàn là sự nghi hoặc. Vốn tưởng rằng Trần Bình thật sự đã trở nên lợi hại, hóa ra vẫn là kẻ ăn bám, có vẻ còn có mưu đồ bất chính với tài sản của Giang Uyển. Bỗng chốc, trong lòng Giang Linh càng thêm khinh bỉ Trần Bình. Trần Bình cũng bước xuống từ trên tầng 2, hai tay đút trong túi quần, nhìn nhóm người ở trong phòng khách, nghi ngờ hỏi. Mẹ, chuyện gì vậy? Cậu đừng gọi tôi là mẹ. Dương Quế Lan rất tức giận, ngồi ngay ngắn trên sofa, liếc mắt nhìn Trần Bình, hỏi bằng giọng quả trách. Vừa rồi, thế mà cậu đã nói là cậu được Ronaldo đưa về. Trần Bình liếc Tôn Thu Thúy đang cắn hạt dưa, khẽ nhíu mày, cũng không hề phản bác, nói. Vâng. Bốp. Dương Quế Lan đứng dậy, giáng một cái tát xuống, chỉ lên mũi Trần Bình mắng. Trần Bình, cậu được đấy. Bây giờ cậu bắt đầu ăn cắp tiền của công ty để tự mình mua xe xà láng đúng không? Nói, cậu đã ăn cắp bao nhiêu tiền của công ty Uyển Nhi? Nếu hôm nay cậu không nói, tôi sẽ báo cảnh sát bắt cậu. Trần Bình cũng ngây ra, không ngờ Dương Quế Lan lại bất ngờ tát mình, ăn cắp tiền của công ty. Trần Bình phẫn nộ. Các người tưởng rằng chiếc Rolls Royce đó là tôi đã dùng tiền của công ty Giang Uyển mua sao? Đôi mắt Trần Bình lạnh lùng, ánh mắt liếc qua người Dương Quế Lan, rồi đổ dồn lên người Tôn Thu Thúy. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.